Đàn Đại Chí Tôn, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghỉ ngơi thật tốt, chờ nghĩa phụ trở về. Chúng ta tạo niềm vui bất ngờ cho người. Phụ thân, thật có thể trở về sao? Nhất định có thể, chúng ta cùng nhau chờ. Khương Phàm không biết là ai đang có âm mưu trong Khương Vương Phủ. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, bọn hắn sẽ không tùy tiện lấy mạng vương gia. Chỉ cần vương gia có thể đợi được cơ hội thì có thể còn sống trở về. Khương Phàm đi ra bên ngoài sơn cốc, vuốt vuốt thanh đồng tiểu tháp. Không gian bên trong đều igloo như sương mù. Phạm vi phi thường lớn, phảng phất như vô biên vô hạn. Nhưng trừ việc đó ra thì dường như cũng không có gì đặc biệt. Khương Phàm đeo tiểu tháp che y cổ, từ bên trong lấy ra hổ văn thảo, bắt đầu tu luyện vạn thú thiên hoàng quyền. Nhưng lần này chỉ vừa mới Kaiota CS hoạt linh văn. Hắn cũng cảm giác được thân thể biến hóa vi diệu. Kinh mạch nhanh chóng nở rộ lên ánh sáng rất mạnh. Thông suốt lại sinh động. Hỏa điểu huy động cánh. Mênh IG khí hải đều nổi lên gợn sóng mãnh liệt. Khương Phàm cảm thấy ngoài ý muốn, sau đó là vui mừng khôn xiết. Chẳng lẽ nguyên nhân là uống máu rắn? Vạn thú thiên hoàng quyền. Khương Phàm dẫn dắt linh lực toàn thân cưỡng ép phóng thích. Trong một chớp mắt, linh văn chê y chán nở rộ ánh sáng vàng kim chói mắt. Hỏa điểu trong khí hải dương cánh gáy to. Vừa xuất chiêu đã cảm thấy mọi thứ như đã quán thông. Huyết nhục kinh mạch toàn thân đều nổi lên kim quang nhàn nhạt. Khí hải linh lực quán chú toàn thân. Đi qua kinh mạch, tề tụ vào quyền phải. Giống. Một tiếng hổ khiếu như có như không quanh quẩn khắp sơn cốc. Liệt diễm mênh IG ầm vang nổ tung. Ngưng tụ thành một hỏa cầu đánh về phía bên ngoài gò núi 20 mét. Một tiếng vang trầm, gò núi lại bị nổ tung thành một cái hố to chừng 3 thước. Toàn thân Khương Phàm vô cùng suy yếu. Cứ như vậy đánh ra một Kaiota CS mà linh lực toàn thân đã tiêu hao hơn phân nửa. Bất quá rốt cục cũng ngưng tụ thành hình dáng đơn giản. Còn có chút giống như đầu hổ. Khương Phàm phấn chấn nắm chặt nắm đấm. Máu yêu thú lại còn có công hiệu này. Phàm ca ca, huynh tu luyện võ pháp gì vậy? Khương Uyển Nhi nghe được tiếng vang đột nhiên xuất hiện nên đi ra sơn cốc. Mặc dù kinh mạch đã bắt đầu khôi phục, nhưng vẫn vô cùng suy yếu. Võ pháp Diêm Bá lưu lại. Sao muội ra ngoài làm gì? Nhanh đi nghỉ ngơi, thân thể ta đã tốt hơn nhiều. Phàm ca ca, huynh là mấy phẩm linh văn? Khương Uyển Nhi trước đó cũng không có chú ý đến việc Khương Phàm đã thức tỉnh linh văn. Lục phẩm, Khương Phàm muốn lưu tin tức thánh linh văn đến chê y sinh tử đài Thương Châu Võ Viện. Khương Uyển Nhi cười khẽ, chúc mừng cho Khương Phàm. Nàng biết thiên phú của Khương Phàm không thể kém hơn so với mình. Nếu như công khai tin tức lục phẩm linh văn, nhất định có thể gây nên oanh động trong thành Bạch Hồ. Nghỉ ngơi thật tốt, chờ sau 3 tháng, ta đưa muội về Thương Châu Võ Viện. Khiêu chiến Bạch Hoa, huynh thật muốn khiêu chiến Bạch Hoa. Khương Uyển Nhi nhớ tới Bạch Hoa, thần sắc lại trở nên ảm đạm. Hắn đã thương muội, đương nhiên phải để hắn trả giá đắt. Phàm ca ca, hắn là linh anh cảnh cửu trọng thiên. Hắn rất mạnh, võ pháp phối hợp thể thuật, ta đã nắm chắc, sau khi khuyên Khương Uyển Nhi về thạch ốc nghỉ ngơi, Khương Phàm lấy ra 30 mấy gốc hổ văn thảo bắt đầu tu luyện. Hắn không trực tiếp ăn trứng rắn, ngược lại đang trông chờ tiểu thú phá xác, hấp thu viên ngọc châu kia, tiểu thú nhất định có thể trở thành một đầu đại yêu. 2 ngày sau, nương theo hổ khiếu mát lạnh. Một đoàn liệt diễm đầu hổ uy vũ bộc phát, kim quang cuồn cuộn, đánh về phía ngọn núi phía xa xa, nổ tung thành một cái hố to hơn 5 mét. Xong rồi, Khương Phàm thở ra một hơi dài, rất hài lòng về uy lực của vạn thú thiên hoàng quyền. Mặc dù còn không có ngưng tụ thành giống như bộ dáng mãnh hổ khổng lồ, nhưng ở cảnh giới của hắn đã có thể hình thành đầu hổ đã là rất tốt. Chỉ vài ngày ngắn ngủi trôi qua, cảnh giới vẫn không có tiến vào ngũ trọng thiên. Mỗi lần điều động vạn thú thiên hoàng quyền cũng sẽ tiêu hao hơn phân nửa linh lực của hắn. Một lần suy yếu cần điều bổ thật lâu mới có thể tiếp tục tu luyện.